Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 330. Nhã Nhã nghĩ đến xem xét. Xin chào, có cái gì sự tình sao? Chu Hạo buông xuống chính ăn sườn lợn rán, nhìn về phía vị này tướng mạo kiều mị tiểu tỷ tỷ. Trương Tâm Vũ tựa hồ so với hắn lớn hơn 3 tuổi đi. Lại gọi hắn Chu ca, quấy rầy ngươi, là đạo diễn để cho ta tới gặp ngươi một chút trước làm quen một chút. Nghe ngươi nói một chút này hai màn diễn, Chu Hạ đang muốn đáp lại. Chu công tử cùng hắn trợ lý nắm nàng thức ăn, vừa vặn đi vào lều vải. Chu công tử cũng không nhận ra Trương Tâm Vũ, ánh mắt từ nàng lung linh dáng vẻ thượng quét qua, rơi vào kia Trương Hồ Mị trên mặt. Với Chu Hạ nháy mắt mấy cái, đệ đệ, muốn ta cho ngươi đằng địa phương sao? Chu Hạ tức giận bay vùn vụt mắt, tìm tỉ, chớ có nói đùa, nhân ra là vừa đến diễn viên, diễn Vạn Quý Phi, phải không? Tốt lắm, giống như ngươi hai cái có đối thủ vai diễn. Chu công tử lần nữa liếc Trương Tâm Vũ liếc, mát, tạm được, thật thích hợp nhân vật kia, ừ. Chu Hạ đáp lại nhìn về phía Trương Tâm Vũ. Được, ta biết rồi, sau thiên tài chụp diễn, một hồi ta có thời gian đi tìm ngươi. Không có thời gian lời nói, buổi tối kết thúc công việc ngươi tìm đến ta, được. Quấy rầy ngươi, Trương Tâm Vũ đáp ứng, đi theo Đoạn Bội San đi ra ngoài. Chu công tử nhưng là nắm tự mình kia mấy phần thức ăn. Tới với Chu Hạ thức ăn bày ở một chỗ, vỗ vỗ Chu Hạ bả vai, trong mắt chứa mỉm cười. Đệ đệ, ngươi mới vừa nói ra thâm ý sâu sắc a, ngươi không thấy cô bé kia đi ra ngoài thời điểm con mắt cũng sáng sao? Ha ha, vậy thì có cái gì? Tối nay không phải là vừa vặn đến phiên đi phòng ta mở long môn họp lớp sao? Thật đúng là a, coi như ta không nhìn lầm ngươi. Loại này nữ hài đừng xem bề ngoài đẹp đẽ, tâm tư nhiều, ngươi nói nàng một cái 18 tuyến tiểu diễn viên, hãy cùng hai ngươi màn diễn, nàng tìm ngươi sao, cứ như vậy ngoài sáng đi lên dán, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ gặp đảo. Cái gì gặp đảo, làm sao đây, là đoàn kịch cái kia nữ lại cho Chu lão bản ám đưa thanh ba sao? Hai người đang nói chuyện. Quế Luân Mỹ cùng Xuân ca, Phong Phạm Hiểu Tuyên cũng với trợ lý mang theo thức ăn trở lại đoàn kịch. Mấy người bọn hắn chủ yếu diễn viên trừ phi không có nhiều thời gian ăn hộp cơm. Một loại đều có hậu cần đặc biệt theo như menu làm nhỏ thức ăn. Hoặc là từ cảnh khu ngoại quán rượu gọi thức ăn. Các người không thấy ấy ư, mới vừa rồi đi ra ngoài cô gái kia. So với đoàn kịch trong kia nhiều chút đóng vai cung nữ cái gì đẹp đẽ nhiều. Em trai ta còn để cho người ta buổi tối đi phòng hắn rồi. Chu công tử lập tức cười đáp lại Quế. Lôi Mỹ, thật ấy ư, Chu Hạ, không đến nổi chứ. Ta để chúng ta xuân xuân tốt như vậy nữ hài không muốn. Lại vừa ý bên ngoài những thứ kia diêm dúa đổ đê tiện. Tiểu Mỹ tỷ với Chu Hạ rất quen. Lần nữa quan hệ hợp tác tốt hơn, không nhịn được cười trêu ghẹo nói, Chu Hạ vừa mới ở trong miệng một cái sườn lợn rán thiếu chút nữa phun ra. Tiểu Mỹ tỷ, ngươi không nên nói lung tung nha, chúng ta là anh em, Xuân ca nhưng là căn bản lười để ý hai người, đem mình thức ăn để tốt được, ngồi ở phía đối diện ăn, lúc này Phong Phạm Hiểu Tuyên lại chen vào nói, Chu Hạ. Nghe chúng ta lời nói, người vẫn như thế tiểu, sự nghiệp chính phát triển tốt gặp, không cần vội vã tìm bạn gái, xì căng đan cũng không cần có, nếu không sẽ xuống rất nhiều phấn. Cảm ơn, tiểu tuyên tỷ, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp lại. Vốn là Lý Liên Kiệt ở đoàn kịch thời điểm, hắn còn có thể cùng theo một lúc, tận lực thiếu với mấy cái này nữ chung một chỗ. Nhưng bây giờ là không có địa phương chạy, các nàng chung một chỗ vừa nói, sẽ đem lời đề kéo tới trên người hắn. Nữ nhân đều là trời sinh có viên bát quái tâm, đủ loại truy hỏi Chu Hạc. Với hắn truyền quá Xì Căng Đan Tư Tư, Mỹ Na, Tiểu Hồ Ly, bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Mọi người cười nói cơm nước xong, mỗi người đi chụp diễn. Chu Hạo buổi chiều mặc dù chủ yếu vai diễn không nhiều lắm, nhưng là quá có một ít quần hí hắn yêu cầu tham dự. Cho dù là cái bối cảnh, liền một đôi lời quá thức ăn, hắn là như vậy nhân phải đến. Đáng tiếc không có thế thân, nếu là có lời nói, loại thời điểm này là có thể phát huy được tác dụng rồi. Nói đến thế thân, Chu Hạ đóng vai Tây Hán đốc công Vũ Hóa Điền thủ hạ có tứ đại hán tướng. Trong đó hai cái cũng rất nổi danh, một là đóng vai Tây Trường đại đương ngựa đầu Đàn Tẫn Lượng, Hồng Kông chứ danh động tác minh tinh Phàn Thiếu Hoàng. Một là đóng vai Tây Hán tam chướng ngại vật kế học dũng Đỗ Diệc Hành, chính là cái kia Lưu Thiên Vương thế thân. Đặc biệt là Đỗ Diệc Hành, hắn là Lưu Thiên Vương thế thân diễn viên, studio có thật nhiều nhân tìm hắn chụp chung, hoàn toàn coi như Thiên Vương như thế đối đãi. Nếu là có loại này thế thân, đó nhất định chính là ảnh phân thân, coi như có thể lừa gạt rất nhiều cầu tử. Chu Hạ không tránh khỏi động tâm đứng lên, quyết định sau khi trở về tìm tay với hắn giống như điểm thế thân. Lần này đoàn kịch ngược lại là cho hắn tìm hai cái thế thân, một ít động tác nguy hiểm, thật quảng loại do bọn họ làm, nhưng là chính là với hắn vóc người tương đối giống nhau, còn lại kém khá xa. Buổi chiều mấy trận vai diễn dễ dàng chụp xong, khoảng cách toàn bộ đoàn kịch kết thúc công việc còn có hơn một tiếng, nhưng là đã không chuyện. Hắn những ngày qua đối với 3D quay chụp, động tác phiến quay chụp cũng đều nắm giữ cơ bản, cũng lười lại ở lại ở studio, đi trước tháo trang sức, sau đó để cho tài xế Nguyên Phương lái xe hồi quán rượu. Lên xe sau đó, mở điện thoại di động lên, lúc này mới nhìn thấy Nhã Nhã cho hắn phát tới tin tức. Nói nàng vai diễn, chúng ta kết hôn đi, chụp xong. Muốn ngày mai đi Thiên Mạc nhìn một chút. Chu Hạ không đoán ra tiểu thư Nhã Nhã tỉ tâm tư, không thể làm gì khác hơn là dò xét. Ta còn nữa hai ngày đi trở về, thấy ta mua cho ngươi nhà ấy ư, có hài lòng không? Nếu mua phòng ốc, Chu Hạ dĩ nhiên sẽ không quên Nhã Nhã tỉ tỉ. Dù sao từ mấy ngàn dặm ngoại Tân Giang đi tới đế đô trôi, tiểu thư Nhã Nhã tỉ nhất định là muốn có một chân chính ra. Thấy được, à, cảm ơn, ta rất muốn ngươi, chúng ta cũng 3 tháng không gặp mặt rồi. Nhã Nhã phát tới cái môi đỏ mọng biểu tình, ta cũng nhớ ngươi a. Bây giờ ta ngoại trừ ở đoàn kịch, còn lại địa phương nói không chừng đều có cầu tử chụp lén. Ráng nhịn chút nữa đi, hai ngày sau ta trở về kinh. Chu Hạ cũng là bất đắc dĩ trả lời, ngươi cho ta phải đi tìm ngươi a. Buồn cười, ta đi Thiên Mạc nhất định gió cát, nhân ra 2 năm không về nhà, nhớ nhà, ngươi không hiểu sao? Há, đều quên a, kia Nhã Nhã làm gì không trở về nhà a? Không có cách nào, Tết năm ngoái thời điểm ta ở chụp Mỹ Nữ Như Mây, năm nay ngươi có thể trở về nhà, ta cho ngươi nghỉ, cũng liền còn lại 15 ngày liền bước sang năm mới rồi. Ta để cho bọn họ đem ngươi công việc đầy, ngươi về nhà nghỉ ngơi thật khỏe một chút, qua hết năm về lại kinh. Vậy thì cảm ơn lão bản, bất quá ta không về nhà, ta muốn đem người nhà ta kế đó, làm cho các nàng nhìn một chút ngươi mua cho ta căn phòng lớn. Ở đế đô thật tốt hết năm, được, tốt, tùy ngươi, ta đi năm không về nhà ăn Tết. Năm nay nhưng là phải hồi lão gia bước sang năm mới rồi. Ngươi hồi lão gia hết năm, ngươi điện ảnh đến thời điểm mới vừa lên ánh, ngươi thế nào về nhà ăn Tết? Ngươi ngay tại đế đô theo nhân gia hết năm đi. Nếu không ba mẹ ta hỏi ta nơi nào đến tiền mua như vậy một cái nhà sang trọng, ta giải thích thế nào? Không phải là Nhã Nhã tỷ, này sự tình ta cũng không lưới. Ta chính là hồi lão gia tuyên truyền điện ảnh với người nhà đồng thời hết năm a. Cái gì? kia ngươi có phải hay không là còn phải mang theo điện ảnh còn lại chủ sáng tư tư cùng cáo nhỏ. Tiểu thư Nhã Nhã tỷ vốn là rất hạnh phúc thanh âm. Đột nhiên liền băng lạnh, cái này dĩ nhiên, điện ảnh tuyên truyền, các nàng là diễn viên chính dĩ nhiên không thể thiếu. Bất quá, ngươi đừng hiểu lầm, còn có còn lại chủ sáng rồi. Ngươi là ta duy mang về nhà trải qua phòng ta nữ nhân. Thật, ta có thể hướng thiên thề. Ha ha, hoa ngôn xảo ngữ, lại không thấy người lớn nhà ngươi. Đi theo quán rượu mướn phòng có cái gì khác biệt? Vẫn có khác biệt đi. Hàng xóm cũ cái gì cũng gặp lại ngươi nữa à? Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép giải thích. Được rồi, ta không cho nói. Ta muốn tuyển người thật tốt sửa sang phòng hạng thấp. Ngươi có yêu cầu gì không? Ta không có yêu cầu gì. Ngươi đừng làm cái gì dân tộc tín ngưỡng sửa sang liền có thể. Nói bậy, ta là dân tộc Sibo. Lại không tin cái gì giáo. Ngươi yên tâm đi. Ừ, vậy trước tiên như vậy. Ngươi không việc gì thời điểm Weibo nhiều tuyên truyền Hạ WeChat. Hạ Hoa video. Điện thoại của Hạ Hoa cá gì biết đảo sao? Được rồi, ta biết rồi, gặp lại sau. Với Nhã Nhã cúp điện thoại xong, vừa vặn đến quán rượu, Chu Hạ lên lầu tắm xong, ở trước mặt máy tính xem phim tuyên truyền tình huống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.